Chương 4. 880 thật không phải là một món đồ. Đồ hôn trướng Tĩnh Cô Cô là đế cung lão nhân, xưa nay chưa từng gặp qua như thế làm cản vô lễ nữ nhân, chân chính là bị nàng tức giận đến trái tim đều phát đau nhức. Chuyện gì? Tiểu thái tử phi đi ra cửa, lọt vào trong tầm mắt chính là Nguyên Quỳnh Nhi tóc thai bù xù khóc đến lê hoa đái vũ dáng dấp. Rất giống nơi này ai khi dễ bọn họ mẫu nữ giống như. Nàng nhíu nhíu mày, lạnh lùng nhìn qua Nguyên Quỳnh Nhi hỏi nói, ngươi làm gì? Nguyên Quỳnh Nhi nhìn thấy tiểu thái tử phi đi ra sương phòng, vội vàng ôm hải tử dùng sức dãy rủa, trong miệng càng là cuống quýt tiếng la hét nói, thái tử phi cầu ngài mau cứu bát tiểu thư mệnh đi. Thái tử phi hai cái dắt lấy nàng tiểu cung nữ, đều có chướng ngại nàng ôm hài tử, không dám hạ tử thủ, kết quả bị Nguyên Quỳnh Nhi thoáng dãy rủa liền tránh thoát. Chỉ thấy này Nguyên Quỳnh Nhi ôm hài tử lảo đảo té nhào vào tiểu thái tử phi dưới chân, gào khóc ồn ào nói, thái tử phi, cầu ngài phát phát thiện tâm, mau cứu bắt tiểu thư mệnh đi. Tiểu mục lãnh lạnh xem xét nàng một chút, ánh mắt kia bên trong lộ ra giá rét thấu xương, không khỏi liền để Nguyên Quỳnh Nhi toàn thân run run một chút. Tiểu thái tử phi ánh mắt cu nở dê quá lạnh đi, phảng phất giống như là đang nhìn một cỗ thi thể. Nguyên Quỳnh Nhi vô ý thức liền vững vàng ôm lấy trong ngực anh hải. Bắt tiểu thư Mộc Nhu Tuyết từ xuất sinh đến bây giờ cũng liền hơn 20 tháng lớn, bị Nguyên Quỳnh Nhi như thế siết quá chặt chẽ, liền lên tiếng khóc giống lên. Đem nàng kéo ra tiểu thái tử phi quát lạnh một tiếng. Mấy cái thô dùng vũ giả liền đánh tới, một người trong đó một cái nắm chặt Nguyên Quỳnh Nhi lòng dạ. Một tay lấy nàng từ tiểu thái tử phi trước mặt lôi ra. Nguyên Quỳnh Nhi kinh hô một tiếng, trong tay hải tử liền cho người ta đoạt lại. Nàng lập tức đỏ cả vành mắt, phát cuồng bàn thét lên nói, các ngươi chơi cái gì, các ngươi đây là ban ngày ban mặt muốn cướp người hải tử. Nàng không nghĩ tới này tiểu thái tử phi nhìn thấy mặt cái kia sát, không nói hai lời xong liền hạ lệnh gọi người đối nàng động thủ. Không những như thế, bây giờ còn trực tiếp đoạt trong ngực nàng hải tử. Nàng muốn làm gì? Nàng không phải là muốn ngã chết nàng bắt tiểu thư đi? Ý nghĩ này đến đây, Nguyên Quỳnh Nhi liền nhịn không được toàn thân rung động co lên đến, biểu lộ hoảng sợ nhìn chằm chằm về phía Kiều Mục, phảng phất nàng chính là cái rắn độc manh thú giống như thái tử phi. Một tên lão mà thò tay đem hải tử rón rén đưa tới Kiều Mục trong tay. Kiều Mục túi đầu xem xét, chỉ thấy đoa nở kia nhi nho nhỏ người, lúc này đã bị xiết đến gương mặt đỏ lên, tăng thêm khóc nỉ non không ngừng. Khoang miệng hút vào không ít khí lưu, lúc này chính hồng hộc mở ra miệng nhỏ, liều mạng hít thở. Nàng thò tay tại thật dày tã lót bên ngoài xoa nhẹ hai lần, tiện tay liền tháo gỡ xiết tại đứa bé kia chỗ cổ vây túi, lại đặt nhẹ hai lần, hài tử tiếng khóc rốt cục dần dần thu lại. Nguyên Quỳnh Nhi trợn trừng hai con ngươi, đỏ mặt tía hai âm thanh gọi nói, thái tử phi, ngươi làm gì? Vả miệng một bên lão ma ma lập tức cuốn lên tay áo, tiến lên hai bước. Ba một bạt thai liền lắc tại Nguyên Quỳnh Nhi trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn. A, Nguyên Quỳnh Nhi thân thể nghiêng một cái, ngã ngồi trên mặt đất, gương mặt cảm giác đau rát, cảm giác má trái lập tức liền sưng phồng lên. Trong mắt của nàng hơi rụt lại, phẫn mà ngẩng đầu nhìn phía Kiều Mục phương hướng. Tựa hồ là rất không có thể hiểu được, vì sao lại đột nhiên bị đánh màu thêu, nói cho nàng nguyên nhân. Kiều Mục lãnh lạnh lên tiếng. Màu thêu lên trước một bước nghiêm nghị nói nói. Không hiểu quy củ không thể thái tử phi truyền triệu, liền tự tiện xông vào này tội một. Hí tinh phụ thể, tại thái tử phi trước mặt khoe khoang, này tội hai.